Học viện của các thiên thần, chương 22, lộn xộn tại căng tin, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, reng, chuông báo hết tiết vang lên, nó uể oải duỗi người rồi kéo mấy đứa bạn xuống căng tin. Đang ăn vui vẻ thì có mấy kẻ đến phá đám, chỉ có thể ngồi cùng không? Minh Thư nhìn nó cười lấy lòng, đằng sau cô ta là Thanh Tâm, bạn gái Kim, và Lâm Lâm, bạn gái hắn, hai người nhìn nó và Nastia bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhìn Thanh Tâm, Nastia có cảm giác gai người, ánh mắt cô ta, nếu cô không lầm, đó là ngoan độc. Nó không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Minh Thư vẫn không bỏ cuộc, chỉ có thể ngồi đây không? Đột nhiên nó ngẩng lên, hỏi một câu không ăn nhập gì cả. Cô bao tuổi? Minh Thư ngớ ra, 16, nó gật đầu, vậy đó, cô bằng tuổi tôi, chúng ta lại không họ không hàng gì, cô lấy tư cách gì mà xưng chị với tôi? Minh Thư ngẩn ra, nói, thì, chị là bạn gái của anh em. Nó cười khẩy, hừ, cô là bạn gái của anh tôi thì quan hệ gì với tôi? Bộ không lẽ cô nghĩ mình sẽ được làm đại thiếu phu nhân nhà Nguyễn Hoàng sao? Tôi khuyên cô nên từ bỏ mơ ước viển vông đó đi. Cô không xứng đâu, hiểu chưa? Hiểu rồi thì làm ơn biến đi chỗ khác để tôi còn ăn cơm. Nó lại tiếp tục ăn, không thèm để ý một bên mặt Minh Thư đã hóa màu gan heo. Bỗng nhiên, Minh Thư làm đổ đồ ăn lên người, giả vờ như bị đẩy ngã, cô ta hướng Dania chảy nước mắt ủy khuất nói. Dania, sao cô lại làm vậy với tôi? Dania hơi ngẩn ra, khó hiểu nhìn Minh Thư. Minh Thư, em sao vậy? Nico không biết từ đâu xông vào, lo lắng đỡ Minh Thư lên. Nó cười lạnh, muốn diễn cho trước mặt mọi người sao? Cách chương,